Chào mừng tất cả các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Mất Audio Vấn Đạo Tông. Tiếp tục ngày hôm nay thì bác xin gửi đến các đạo hữu tập 60 của bộ truyện dài kỳ Tinh Lộ Tiên Tung, tác giả Vô Ngữ và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì trước khi vào truyện như thường lệ, bác xin nhắc sơ lại nội dung ở cuối tập trước một tí để cho các đạo hữu tiện theo dõi. Đạo hữu nào mà biết được cái đoạn này rồi thì mong là có thể bỏ qua giúp bách. Cái đoạn này tầm hơn một phút gì đó. Ở cuối tập trước thì là Vương Vũ đã là đi đăng ký để mà sát hạch đệ tử chân truyền. Thì lúc này là có một cái vị là gọi là sư thúc đi ha, cũng mới vừa tấn thăng trúc cơ, thì người này mới tới là để mà thử Vương Vũ. Thì coi như là đối thủ cạnh tranh đi, tại vì là cái người này cũng là đăng ký để mà tiến vào chân truyền, nhưng mà sức thì chỉ là có một sức mà thôi. Nếu mà Vương Vũ có thể là đỡ được một chưởng của vị này thì là Vương Vũ có thể là trở thành chân truyền, ngược lại thì thất bại. Thì lúc này đang hội gây cấn rồi, vị này đã xuất thủ mà Vương Vũ thì cũng là chặn gần được rồi, không biết là có chặn được hết hay là không. Rồi, vậy tiếp theo sau đây mọi chuyện diễn biến như thế nào thì bác xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với chương đầu tiên của tập ngày hôm nay, chương 301 Phá Sáng Mà Ra. Kính mong các đạo hữu xem video có thể nhấn một chút thời gian cho bác xin một like, một đăng ký kênh, cũng như là ấn vào chuông thông báo để có thể theo dõi được những tập mới nhất của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu rất nhiều, và cũng xin kính chúc cho tất cả các đạo hữu có được những phút giây thật là thoải mái, vui vẻ bên cạnh người thân, gia đình và bạn bè của mình để mà thưởng thức truyện. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào truyện. Cuồng Phong cùng với Hồng Quang lập tức giao hòa, từng cái luồng khí lưu cuồn cuộn điên cuồng cuốn ra bốn phương tám hướng. Răng rắc, hai cái tiếng vang giòn vang lên. Hai cái tầng quang thẫn ở phía trước lập tức vỡ nát đi, hóa thành từ cái điểm tinh quang tiêu tán. Tầng quang thẫn thứ ba cũng là đó được chớp động, phù văn ảo ảnh bên trên bề mặt trôi nổi bất định, phát ra một cái thanh âm ong ong nặng nề. Nam tử đội cao quang từ xa trong thấy cảnh này, song mi khẽ nhướng lên, đơn thủ kết quyết, một cái ngón tay chậm rãi nghiêm trọng điểm về phía hư không đối diện. Một trong cuồng phong trắng xó, ảo ảnh đầu trâu khổng lồ lại một lần nữa hiện ra, há miệng phun xuống phía dưới một cái cột sáng trắng mờ khá là to lớn. Ân quang thẫn thứ ba vốn đã không thể gắng gượng, gần như trong khoảnh khắc này liền bị cột sáng khổng lồ kia đánh cho tan vỡ vụn. Nam tử đội cao quang thấy vậy, khóe miệng khẽ nhếch lên lộ ra một cái tia giễu cợt. Nhưng ngay trong cái sát na quang thẫn kia vỡ nát đi, phía dưới cũng liền truyền đến một cái tiếng quát lớn của Vương Vũ, thanh âm phá không xì xì vang dội. Vô số chưởng ảnh màu vàng kim từ bên dưới điên cuồng tuôn ra, trong chớp mắt đã tụ thành một cái chưởng ảnh lớn ánh sáng vàng rực rỡ dài hơn một trượng. Năm ngón tay tách ra, một chưởng đánh tan đi cục sáng khổng lồ. Nam tử đội cao quan cả kinh, nhưng còn chưa kịp phản ứng gì lại là một tiếng nổ lớn oành vang lên nữa. Chưởng ảnh màu vàng kim khổng lồ vừa lóe lên liền hiện ra bên cạnh ảo ảnh đầu trâu, thân hình như là mơ hồ một cái rồi hung hăng vỗ thẳng lên trên. Ảo ảnh đầu trâu trắng mờ mờ kia trong khoảnh khắc liền là tan ra tiêu thất, để lộ ra bản thể chiếc chì đồng màu xanh. Thân chì rung lên liền bị một cái luồng cự lực không thể nào chống đỡ đẩy bắn lên không trung, giữa đường nhanh chóng thu nhỏ lại, hóa thành lại kích thước ban đầu. Nam tử đội cao quan khẽ hừ một tiếng, sắc mặt tái nhợt, vội vàng kết một đạo ấn quyết, hai tay liên tục điểm lên không trung. Chiếc chì đồng màu xanh đang bay lên cao liền phát ra một cái tiếng ong ong, quay một vòng tròn rồi nhanh chóng bay về phía tay của hắn ta. Hay lắm, Dương Vũ sư đệ quả nhiên thực lực kinh người, cuộc khảo nghiệm của Vân sư đệ ngươi xem như đã vượt qua rồi. Trên cao không, Dư Bân sau khi chứng kiến toàn bộ quá trình không khỏi nở ra một cái nụ cười, cùng với lão giả bên cạnh chậm rãi mà hạ xuống. Đa tạ sư thúc lưu tình. Vương Vũ thở phào một hơi, hư ảnh kim giáp trên thân bắt đầu tan rã, thân thể cũng nhanh chóng thu nhỏ như cũ, chắp tay thi lễ với nam tử đội cao quan ở đối diện. Ngươi vượt qua khảo nghiệm rồi, hai vị sư huynh, ta đi trước một bước à. Sắc mặt của nam tử đội cao quan biến hóa liên tục, cuối cùng vẫn là không cam lòng đáp lại một câu. Sau đó, Hướng Dư Bân cùng với lão giả kia ôm quyền, thân hình hóa thành một cái đoàn bạch quan, bay vút lên không trung mà đi. Hương Vũ, ta cũng sẽ về bẩm báo với trưởng môn cái việc ngươi đã vượt qua khảo nghiệm rồi, ngươi chỉ cần chờ thông báo chính thức từ trên là được. Dư Bân mỉm cười gật đầu với Vương Vũ, dưới chân hiện ra một cái đám bạch vân, cũng bay vút lên không mà đi. Chớp mắt, chỉ còn lại có Vương Vũ cùng Lý Sư Thúc bên bờ hồ. Chúc mừng Vương Sư Đệ trở thành đệ tử chân truyền là cái chuyện sớm muộn thôi. Có điều cái lần khảo nghiệm này lại đơn giản tới mức ấy, thật có chút ngoài dữ liệu rồi. Xem ra chỗ dựa sau lưng của Vương Sư Đệ cũng chẳng là tầm thường nha. Lý Sư Thúc lúc này mỉm cười nói với Vương Vũ. Không dám, tất cả đều là nhờ trưởng môn và chư vị trưởng lão xử sự công bằng. Vương Vũ cũng là mỉm cười đáp lại. Đến sáng cũng là như vậy, nhưng mấy ngày tới chắc có chạy đi lung tung, nếu không có gì bất ngờ, còn linh thú dị biến kia của ngươi e rằng hai ngày nữa sẽ phá vỏ mà ra. Vận khí của ngươi thật không tệ, con thiết đầu ngạc này của ngươi dị biến xem ra rất là thuận lợi rồi. Lý Sư Thúc cười lớn, liền xoay người quay trở lại rừng trúc. Tiểu Bạch sắp hoàn tất dị biến rồi. Vương Vũ nghe vậy, hai mắt cũng là sáng rực, lập tức đuổi theo. Hai ngày sau, bên bờ hồ trước cửa của động phủ, Vương Vũ và Lý Sư Thúc đều đứng tại đáy hồ. Mắt nhìn không rời cái quả trứng màu trắng khổng lồ đang bị bùn đen bao phủ quá phần nửa kia. Chỉ thấy lúc này, phần trên của quả trứng liên tục tự động chảy ra từng cái dòng nước trong, không ngừng rột rửa cái lớp bùn đất ở bên ngoài. Chỉ trong chốc lát, lớp bùn trên bề mặt vỏ trứng đã bị gột sạch hơn phân nửa rồi. Ngay sau mấy cái thanh âm răng rắc, lớp vỏ trứng trắng tinh liền là nước tót từ một bên. Từ bên trong thò ra một cái đầu trắng mịn, chính là Tiểu Bạch. Tiểu Bạch ngẩng đầu liếc mắt liền trông thấy Vương Vũ ở phụ cận, trong miệng lập tức phát ra một cái tiếng kêu khe khẽ, tràn đầy vui mừng. Bốn chi đồng loạt vận lực, lập tức phá tung toàn bộ quả trứng khổng lồ. Kế đó thân thể nhón lên một cái, hóa thành một cái đạo bóng trắng lao thẳng về phía Vương Vũ. Vương Vũ liền không chút nghĩ ngợi, cánh tay khẽ nhất, năm ngón tay vô cùng thần thục nắm lấy cái cổ của Tiểu Bạch, nhấc thẳng nó lên trước mặt để mà cẩn thận quan sát một phen. Con thiết đầu ngạc trắng này vốn có thân thể dài 4 thước, lúc này rõ ràng đã biến thành 6 thước, hơn nữa cái đuôi còn kéo lê trên mặt đất, e rằng cũng không nhỏ hơn đại lục là bao. Điều quan trọng hơn là lúc này trong đôi mắt cá sấu trắng kia rõ ràng là biến thành một cái màu hồng phấn, đồng thời phần bụng lại mọc ra một cái mảng vảy lớn bằng móng tay, ánh lên một cái sắc lam rực rỡ. Ngoài ra những chỗ khác thì chưa trông thấy có biến hóa rõ rệt gì. Đây chính là hiện tượng lân hóa rồi. Lý Sư Thúc đứng bên cạnh, sau khi nhìn thấy biến hóa nơi bụng của Tiểu Bạch, dường như là có chút kinh ngạc. Sư Thúc, cái gì gọi là lân hóa hả? Có cái gì không tốt không? Vương Vũ nghe vậy liền quay đầu sang hỏi. Lân hóa chính là một cái biểu hiện dị biến thường thấy, nhưng thường chỉ xuất hiện ở những yêu thú theo cái hướng dị biến thần thể. Mà theo suy đoán ban đầu, con thiết đầu ngạc này rõ ràng thức tỉnh thiên phú hệ không thủy. Chuyện này thật có chút cổ quái rồi. Chẳng lẽ dĩ biến lần này đồng thời thức tỉnh hai loại năng lực sao? Vương Sư Đệ nè, ở linh thú này có thể để cho ta kiểm tra một phen được không hả? Lý Sư Thúc bước đi tới, đưa tay vuốt lên cái mảng vảy lam nơi bụng của Tiểu Bạch, hẳn không thể lập tức bước xuống một mảng để mà nghiên cứu cho tường tận. Đã là kiểm tra thì đương nhiên là có thể rồi. Ta cũng muốn làm rõ tình trạng hiện tại của Tiểu Bạch, nhưng không được làm cho nó bị thương, hơn nữa nhất định phải tiến hành ngay chỗ này. Nếu ở đây thì ta chỉ có thể làm mấy cái phép kiểm tra đơn giản thôi, bởi vì trận pháp theo dõi biến hóa huyết mạch cùng với một số pháp khí đặc thù đều chỉ có tại bên trong động phủ của ta. Thế này đi, trước tiên ta sẽ giúp ngươi làm mấy cái phép thử thông thường ở đây, sau đó ngươi đưa cho ta một chút tinh huyết cùng với một mảnh vảy bụng của Tiểu Bạch này, ta mang về động phủ để nghiên cứu sâu hơn, nếu có kết quả gì sẽ lập tức thông báo cho ngươi nha. Lý Sư Thúc thoáng lộ ra một cái vẻ khó xử, nhưng sau khi suy nghĩ liền nói như thế. Tinh huyết và vẫy bụng thì đương nhiên là có thể rồi, vậy làm phiền Sư Thúc xuất thủ. Vương Vũ nhìn về phía lam sắc lân phiến dày nơi bụng của Tiểu Bạch, suy nghĩ một lúc rồi gật đầu đáp ứng. Thiết đầu ngạc này vốn là một cái loại yêu thú da dày thịt béo, thiếu một chút tinh huyết cùng với một cái mảnh vẫy cũng không ảnh hưởng nghiêm trọng gì. Rất tốt, Vương sư đệ cứ yên tâm, lão phu tuyệt đối không khiến cho người thất vọng. Trước tiên hãy nói rõ cái con tiểu thú này trước và sau khi dị biến có những thay đổi gì, sau đó để nó thi triển năng lực hiện tại một lần, cuối cùng ta sẽ dùng pháp khí kiểm tra thêm một phen nha. Lý sư thúc nghe vậy liền vô cùng kinh hỉ, nói như thế Vương Vũ tất nhiên là lập tức đồng ý rồi. Một canh giờ sau đó, Lý sư thúc nét mặt rạng rỡ rời khỏi bên bờ ao, bay thẳng về phía động phủ của chính mình. Còn Vương Vũ thì vẫn đứng cạnh bờ ao, bất động nhìn chằm chằm cảnh tượng kinh ngợi trong ao, thần sắc đầy một cái vẻ kinh ngạc. Chỉ thấy bên trong ao nước lúc này, Tiểu Bạch đang cùng với hai cái con cá sấu bán trong suốt, đùa giỡn vờn nhau, xô đẩy nước qua lại. Hai con cá sấu này hình dáng giống hệt như là Tiểu Bạch vậy, song toàn thân của bọn chúng hiển nhiên được cấu thành từ nước hồ, chỉ có màu sắc hơi ngả màu xanh lam, nhưng động tác thì linh hoạt sinh động, nhìn chẳng khác gì cá sấu thật. Ao ao ao, Tiểu Bạch từ trong ao bò lên, hai con cá sấu bán trong suốt kia cũng theo đó trườn lên bờ. Nhưng vừa mới rời khỏi mặt nước, bọn chúng liền tan rã thành hai cái bụng nước trong. Không thể chi lực mà có thể đạt tới cảnh giới như thế này, thiên phú như vậy xét ra hẳn có vài phần tương tự với điểm kim thực rồi. Một loại là khống chế nước, một loại là điều khiển kim loại. Nhưng mà điểm kim thực về phương diện khống chế tuyệt đối không thể làm được tới cái mức này. Hơn nữa, sao lại có cảm giác hình như là ngươi thông tệ hơn trước rồi vậy? Vương Vũ lúc này cúi người xuống, đưa tay vuốt vuốt mấy cái dưới cằm của cá sấu Tiểu Bạch, nhìn thấy dáng vẻ nó híp mắt hưởng thụ, liền khẽ lẩm bẩm đầy nghi hoặc rồi. Lúc trước Lý sư thúc từng kiểm tra qua cũng không tra ra được cái gì nhiều, ngoài cái việc cảm nhận được không thủy chi lực của Tiểu Bạch vô cùng cao minh, thậm chí còn có thể làm được cái việc dùng nước để mà hóa hình, thì chẳng phát hiện thêm cái điểm gì khác cả. Tự hồ cái lần dị biến này của Tiểu Bạch chỉ đơn thuần là thức tỉnh được thiên phú khống thủy mà thôi. Cuối cùng, cái vị Lý sư thúc kia chỉ mang theo một cái lọ nhỏ chứa tinh huyết của Tiểu Bạch cùng với một cái chiếc vẫy, bội vàng liền rời đi trở về động phủ của mình để tiến hành nghiên cứu sâu hơn. Tiểu Bạch lúc này mở ra đôi mắt to màu hồng nhạt, lè lưỡi liếm lên mu bàn tay của Vương Vũ, rồi đột nhiên lật mình một cái, nhảy phốc trở lại trong ao, ung dung đùa nghịch giữa làn nước mát mẻ. Dù sao thì Tiểu Bạch cũng đã vượt qua cái lần dị biến thứ hai rồi, xem ra vẫn chưa xuất hiện vấn đề gì lớn, coi như cũng là chuyện tốt đi. Vương Vũ lúc này đứng dậy, hai mắt hơi nheo lại, khẽ lẩm ba lẩm bẩm. Sau đó, hắn trở lại bên trong động phủ, tiếp tục thả đại lục ra để cho nó cùng Tiểu Bạch chơi đùa, còn bản thân thì quay trở về mật thất, lấy ra một cái viên bích thủy đan màu xanh lục nhạt ném vào trong miệng, bắt đầu ngồi xếp bằng luyện hóa. Sáng sớm ngày hôm sau, Vương Vũ lần theo một cái đạo phù lục chỉ đường, đạp lên một cái đám bạch vân bay đến phía trên sườn núi của Thiên Trụ Sơn, liền hạ xuống một cái mặt vách núi yên tĩnh. Bên trên cái mặt vách núi trơn nhẵn và dốc dựng đứng kia, bỗng nhiên hiện ra một cái đạo cánh cửa sắt đen kịch to lớn dị thường. Vương Vũ đang suy nghĩ có nên phát ra một cái đạo truyền âm phù hay không, thì phù lục dẫn đường kia chợt lóe lên, lập tức bay thẳng vào bên trong cái cánh cửa sắt, liền biến mất không thấy tung tích đâu. Vương Vũ thấy vậy trong lòng lại là yên tâm đứng chờ. Quả nhiên chỉ trong chốc lát, cánh cửa sắt đen kịch tự động mở ra không một tiếng động nào. Kế đó có một cái thiếu niên áo gấm bay ra từ bên trong, thoạt nhìn chỉ chừng 18-19 tuổi. Người đến là Vương sư huynh hả? Tại hạ tới để nghênh tiếp sư huynh, thúc phụ đã đợi trong phủ rồi. Thiếu niên hướng về phía Vương Vũ chắp tay nói. Ngươi là thân tộc của Phạm sư thúc à? Vương Vũ lấy làm kinh ngạc hỏi một câu. Ê đúng vậy, tại hạ là Phạm Ẩn, đệ tử nội môn của Bạch Hữu Sơn Nhất Mạch. Phạm Điền chính là thúc phụ của tại hạ. Thiếu niên áo gấm đáp lời. À vậy được, đa tạ Phạm sư đệ rồi. Vương Vũ xoay chuyển ý niệm, cũng chắp tay đáp lễ. Ê không dám không dám, đại danh của Vương sư huynh tại hạ đã sớm được nghe rồi. Phạm Ẩn cười tươi rạng rỡ, rồi quay người dẫn Vương Vũ tiến vào bên trong động phủ. Vượt ngoài dữ liệu của Vương Vũ là bên trong cánh cửa sắt đen kịch kia lại là một phiến tiểu thiên địa khác. Dọc đường đi lối mòn quanh co uốn lượn, chẳng những đi qua 6-7 khu vực dược nguyên rộng khoảng một mẫu, mà còn đi ngang qua một cái dòng thác nhỏ không biết được dẫn tới từ nơi nào. Vương Vũ hít sâu một hơi, cảm thấy tinh thần chấn động nhẹ nhẹ, không khí nơi này tươi mát khác thường. Động phủ của cái vị Phạm sư thúc này không những chiếm diện tích cực rộng, mà linh khí ở nơi đây hiển nhiên cũng dồi dào hơn động phủ của hắn một bậc rồi. Hơn nữa, bất kể là ở cổng lớn hay là nơi dược viên, đều có thể cảm nhận được pháp lực lưu chuyển mơ hồ, cho thấy nơi này đã bố trí không ít cấm chế. Quả nhiên là động phủ của một vị luyện đan sư nhị giai. Trên mặt của Vương Vũ không hề có biểu hiện gì lạ, nhưng trong lòng lại hết sức hâm mộ rồi. Lại rẽ qua một cái hoa viên tươi tốt, tràn ngập các loại kỳ hoa dị thảo. Thiếu niên áo gấm liền dẫn Vương Vũ tiến vào một cái tòa tiểu sảnh. Chính giữa tiểu sảnh này, Phạm Điền đang cầm trong tay một cái viên đan dược màu trắng. Hai mắt hơi là nheo lại quan sát, nhưng vừa thấy Vương Vũ cùng thiếu niên bước vào, vị này liền thuận tay thu đan hoàn vào bên trong tay áo rồi. Thúc phụ, Vương sư huynh tới bái phỏng. Thiếu niên áo gấm lập tức bước nhanh lên để mà cung kính nói. Đã biết rồi, ngươi lùi xuống trước đi. Vương sư đệ, xem ra lần này ngươi thật lòng muốn học luyện đan chi thật rồi ha. Phạm Điền phất tay ra hiệu cho thiếu niên lui ra ngoài, rồi như cười mà không phải cười nhìn sang nói với Vương Vũ. Thiếu niên áo gấm nghe Phạm Điền nói vậy, sắc mặt cũng là khẽ biến, nhưng không có lên tiếng, chỉ khẽ cúi người hành lễ rồi lui ra khỏi tiểu sảnh. Phạm sư thúc, đây là cái viên thủy vân đan cực phẩm kia. Vương Vũ cũng không có nhiều lời, chỉ lấy từ trong ngực ra một cái bình thuốc màu trắng, hai tay dâng lên trước mặt của Phạm Điền. Bình thuốc màu trắng này vốn là được thay thế từ cái bình màu tím ban đầu, bởi lẽ cái loại bình cũ kia có liên quan tới tài liệu hồn ngân, nên hắn đã đổi lại một cái chiếc bình bình thường. Tốt, nếu người thật sự đưa ra quyết định rồi, vậy thì Phạm Mỗ chính thức chấp nhận giao dịch này. Từ hôm nay trở đi, ta sẽ truyền thụ cho ngươi luyện đan chi thuật cơ bản. Nếu trong vòng 3 năm có thể nhập môn, ta có thể thu ngươi làm đệ tử chính thức rồi. Nhưng nếu sau 3 năm vẫn không luyện nổi ra bất kỳ một cái viên đan dược nhập giai nào, thì khỏi cần theo ta học tiếp nghe cu. Phạm Điền tiếp nhận cái bình thuốc đi, mở nắp bình nhìn qua một cái, trên mặt lộ ra cái vẻ vui mừng. Song lời nói đối với Vương Vũ vẫn là bình thản như trước đó. 3 năm. Vương Vũ nghe vậy thì có chút sững sờ. Điều chuẩn phán định đan sư khác với là luyện khí sư, phải đồng thời nắm được 3 cái loại đan dược nhập giai trở lên mới tính là đan sư nhất giai. Nếu như theo ta học 3 năm mà ngươi vẫn không thể luyện ra được dù chỉ là 1 loại, vậy chứng tỏ ngươi thật sự không có thiên phú ở bên trong phương diện này rồi. Huống hồ hiện tại ta còn chưa đề cập tới yêu cầu và tỷ lệ thành đan và phẩm chất của đan dược nữa đó. Phạm Điền thanh âm nhàn nhạt nói ra. Phạm sư thúc nói phải, vậy cứ quyết định như thế à? Vương Vũ ngẫm nghĩ một chút rồi dứt khoát đồng ý. Rất tốt. Trước tiên ngươi hãy mang theo ngọc giản này về, bên trong có đan thực giản lượng cùng với luyện đan sơ cương. Về đọc kỹ thâm ngộ đi, khi nào cảm thấy thật sự lĩnh hội thấu triệt rồi hãy tới tìm ta. Ngoài ra ta sẽ bảo Phạm Ẩn dẫn ngươi đi tham quan đan thất, chờ sau khi trở thành chân truyền rồi thì cũng tự mình xây một cái bên trong động phủ đi. Phạm Điền gật đầu, sau khi thu cái bình đan dược vào trong tay áo, lại từ trong tay áo lấy ra một cái chiếc ngọc giản màu vàng nhạt, trực tiếp ném sang, đồng thời khẽ mấp máy môi gọi thiếu niên áo gấm ngoài cửa vào. Vậy tiểu điệt xin được đi tham quan đan thất của sư thúc trước à? Vương Vũ đón lấy ngọc giản, mỉm cười chắp tay hành lễ với Phạm Điền, sau đó theo thiếu niên áo gấm rời khỏi nơi này. Chờ cho Vương Vũ cùng với Phạm Ẩn rời đi, Phạm Điền lúc này mới lộ rõ một cái vẻ kích động, lập tức lấy ra cái bình đan dược trong ngực, lại lấy ra một cái chiếc ngọc bàn màu trắng, đổ cái viên đan dược cực phẩm kia vào bên trong, bắt đầu nghiên cứu một cách hăng hái, chẳng chút chần chừ. Một bên khác, không lâu sau, Vương Vũ từ bên trong động phủ trên vách núi bay ra ngoài, lập tức hướng thẳng về phía cái nơi cư trú của mình. Mấy ngày sau, Tổng Vũ Đường công bố tin tức Vương Vũ chính thức được liệt vào danh sách đệ tử chân truyền của Huyền Vũ Sơn. Tin tức này vừa được lan truyền ra, lập tức gây nên một cái trận chấn động trong toàn bộ tông môn, thậm chí còn khiến mấy vị chân truyền khác đặc biệt chú ý. Lại thêm nửa tháng trôi qua, Vương Vũ chuyển vào một cái tòa động phủ chân truyền trống ở bên trên sườn núi của Thiên Trụ Sơn. Hắn còn nhờ Tổng Vũ Đường dựng một cái đan thất mới, đồng thời còn thuê một cái trận pháp học đồ tới để giúp đỡ bố trí một cái tiểu tụ linh trận ở trong phòng tu luyện. Từ đó về sau, Vương Vũ gần như là rất hiếm khi lộ diện trước mặt của người ngoài. Thời gian thấm thoát trôi qua, từng năm mà tính, cùng với từng cái đợt tân đệ tử gia nhập, truyền thuyết về Vương Vũ, một cái người lấy thân phận luyện khí hậu kỳ mà được liệt vào hàng chân truyền cũng dần dần không còn được nhắc tới trong tứ tự môn nữa rồi. 12 năm sau, tại một cái thạch đình ở bên trên Thiên Trụ Sơn, có một nam một nữ, hai cái vị tu sĩ đang ngồi bên bàn đá, vừa thưởng trà vừa đàm đạo. Trong hai chén trà bạch ngọc, nước trà xanh biếc dị thường, hương thơm phảng phất, khiến cho người ta hít vào liền cảm thấy tâm thần khoan khoái. Dưới đáy mỗi chén trà lơ lửng một cái mảnh lá trà mỏng dẹt, lúc thì hóa thành màu vàng kim, lúc thì hóa thành một cái màu bạc nhạt, huyền ảo dị thường. Tiên sư huynh, nghe nói trong cái đợt đệ tử mới thu nhận lần này lại xuất hiện một vị thiên kiêu, chẳng những sở hữu băng linh căn mà phẩm chất linh căn còn đạt tới cảnh giới bán bộ cực phẩm. Nghe đầu Thanh Long nhất mạch cùng Huyền Vũ nhất mạch đang tranh đoạt người này, khiến cho trưởng lão hội náo loạn không yên luôn. Nữ tử này khoảng chừng 25-26 tuổi, vẫn váy dài màu trắng nhạt, dung mạo thanh tú, mi mục như họa. Nàng uống một cái ngụm trà rồi mỉm cười nói với nam tử ở đối diện. Thật thế sao? Thanh Long nhất mạch chẳng phải đã không còn kim đan lão tổ à? Lấy cái gì mà dám tranh người với Huyền Vũ nhất mạch đây? Nam tử kia thì khoảng là 40 tuổi, mặc trường bào màu xám, dung mạo bình thường, nhưng lông mày rậm như kiếm. Nghe vậy liền lộ ra một cái vẻ ngạc nhiên. Lâu nay vẫn nghe tiên sư huynh định lực phi thường, nhất tâm tu đạo, chẳng màng thế sự. Hôm nay xem ra quả nhiên là thật rồi. Thanh Long nhất mạch tuy không có kim đan tỏa trấn, nhưng chương sư bá cuối cùng cũng đột phá trúc cơ trung kỳ, bước vào trúc cơ hậu kỳ. Này đã có chút hy vọng để kết thành kim đan rồi. Nữ tử váy trắng lúc này cười nhẹ đáp lời. Chuyện của chương sư bá thì ta có biết nha, nhưng người đã 178 tuổi rồi thì tiến vào trúc cơ hậu kỳ, nhưng muốn tu hành tới viên mãn cũng là muốn 30-40 năm nữa. Dù có tìm được linh dược kéo dài thọ nguyên, nhiều lắm cũng chỉ thêm được mấy chục năm. Vậy thì cơ hội kết thành kim đan chỉ có một lần. Hồn chi huyết khí đã là suy bại, xác suất thành công thật sự là quá nhỏ bé đi. Vị tiên sư huynh này vừa nói vừa liên tục lắc đầu. Dù vậy, Thanh Long nhất mạch ít nhất cũng đã có chỗ dựa, tranh giành một cái tên đệ tử với Huyền Vũ nhất mạch e rằng cũng không phải là cái chuyện không thể đâu. Dẫu sao nếu không có kim đan xuất hiện thì tu sĩ trúc cơ hậu kỳ cũng đủ để chống đỡ cho một mạch rồi. Nữ tử áo trắng đáp lời với giọng điệu ôn hòa. Cũng đúng nha, với tư chất của cái vị tân đệ tử kia, tiến vào bên trong nội môn tất nhiên là không thành vấn đề, thậm chí nếu được ban cho thân phận đệ tử chân truyền cũng là chuyện có thể kỳ vọng à. Tiên sư huynh khẽ gật đầu đồng ý. Trước kia còn có thể như vậy, nhưng kể từ sau khi bản môn dời tới tỉnh Châu, nguồn tài nguyên thu vào giảm mạnh, e rằng rất khó thêm một người vào hàng chân truyền nữa rồi, trừ khi là vừa khéo có một danh ngạch chân truyền bị trống ra. Nữ tử trẻ tuổi lắc đầu. Ta nhớ rằng Mẫn sư tỷ đã là quá 60 tuổi mà vẫn chưa được trúc cơ trung kỳ, nên đã rút khỏi hàng chân truyền, trở thành trưởng lão nội môn rồi. Vậy chẳng phải vừa hay có một vị trí trống sao? Tiên sư huynh hơi ngẫm nghĩ một chút rồi nói. Danh ngạch chân truyền của Mẫn sư tỷ, đệ tử kia đừng mong nữa, đã sớm được nội định rồi. Hai ngày tới tổng vụ đường sẽ công bố chính thức thôi. Nữ tử váy trắng lại là khẽ cười, ung dung mà nói. Còn có chuyện như vậy sao? Trong bổ môn, người có thể nội định danh ngạch chân truyền vốn là không nhiều, chẳng lẽ lần này lại có liên hệ tới ba vị lão tổ của bản môn sao? Tiên sư huynh lúc này lộ ra một cái vẻ kinh ngạc. Chân truyền lần này không dính dáng gì tới ba vị lão tổ đâu, nhưng lại có quan hệ với cái phía thiên trúc giáo nha. Nữ tử áo trắng khẽ thở dài, giọng nhẹ như gió vậy. Thiên trúc giáo? Chẳng lẽ là cái chuyện giao lưu giữa hai phái mà năm đó đã bàn định à? Tiên sư huynh giống như chợt nghĩ ra cái gì, lập tức hỏi lại. Không sai, chính là cái chuyện đó. Hai môn đã âm thầm thúc đẩy hơn 10 năm, nay rốt cuộc cũng đến lượt giao lưu ở cấp độ chân truyền. Nữ tử áo trắng nhàn nhạt mà nói, giọng nói như là có như không. Nói như vậy, chân truyền mới lần này của bản môn hẳn là rất thích hợp để tu luyện một cái môn công pháp lợi hại nào đó bên phía thiên trúc giáo rồi. Tiên sư huynh có chút nhíu mày, trầm ngâm nói. Đúng là như vậy, nhưng tình huống cụ thể thì vẫn phải đợi tổng vũ đường công bố rồi mới có thể dò hỏi được. Có điều, ngoài danh ngạch chân truyền mà Mẫn sư tỷ giao lại, dường như còn có một vị sư đệ khác cũng có khả năng mất đi danh ngạch chân truyền. Còn một người nữa sao? Sư muội chẳng lẽ là đang nói tới cái vị vương sư đệ vẫn còn ở cảnh giới luyện khí kỳ kia? Không tới mức đó đâu chứ hả? Tỷ đệ tử bình thường không rõ ràng, nhưng người trong tầng lớp bên trên của bổn môn ai mà chẳng biết. Cái vị vương sư đệ này là đệ tử ký danh của Thiền Thiềm sư bá à. Một khi bước vào hàng ngũ trúc cơ, rất có khả năng sẽ trở thành đệ tử thân truyền của kim đan lão tổ đó. Thiên sư huynh lại là lắc đầu, rõ ràng là không tin. Vị vương sư đệ này đã giữ thân phận chân truyền hơn 10 năm rồi, nhưng nghe nói tới nay vẫn chưa tu luyện tới luyện khí viên mãn nữa, bởi vậy cũng chưa từng trục kích trúc cơ lần nào. Thì bản môn không có quy định đệ tử chân truyền nhất định bao nhiêu tuổi phải đạt tới trúc cơ, nhưng từ trước tới nay chưa từng có ai trong hàng chân truyền mà quá 30 tuổi vẫn chưa bước vào trúc cơ cả. Vị Vương Vũ sư đệ này chính là người đầu tiên phá vỡ tiền lệ. Dẫu sao, với tài nguyên mà đệ tử chân truyền được hưởng, nếu tới 30 tuổi mà vẫn chưa thể trúc cơ thì quả thật là có phần quá khó chấp nhận rồi. Hơn nữa, từ sau khi trở thành chân truyền, vị Vương sư đệ này chưa từng lộ diện trước mặt người ngoài, may mà vẫn có thân phận là một vị luyện khí sư. Các nhiệm vụ cống hiến bắt buộc mỗi năm đều dùng pháp khí chế tạo ra để mà thay thế, bằng không e rằng đã có người sớm ép hắn giao lại danh ngạch chân truyền này rồi. Nay thì xem ra một số kẻ có giả tâm đã là hết kiên nhẫn, đang chuẩn bị liên thủ ép hắn giao ra danh ngạch chân truyền. Nữ tử áo trắng lúc này thản nhiên nói: liên thủ ép buộc, đám người này thật to gan, chẳng lẽ không sợ đắc tội Thiên Thiềm sư bá à? Tiên sư huynh sờ nhẹ cầm vuốt hàng râu ngắn, chợt bật cười lạnh một tiếng. Nghe nói từ sau khi Vương sư đệ được phong chân truyền, hắn chưa từng tới động phủ của Thiên Thiềm sư bá một lần nào, mà Thiên Thiềm sư bá cũng chưa bao giờ chủ động triệu kiến người này. Hơn nữa lại nghe đồn rằng Vương Vũ sư đệ sở dĩ được Thiên Thiềm sư bá thu làm đệ tử ký danh từ lúc còn ở cảnh giới luyện khí kỳ là vì lúc trước từng cứu mạng Tây Môn sư muội. Nữ tử áo trắng vừa nói, vẻ mặt cũng hiện lên một cái tia thần sắc cổ quái. Cái này cũng chẳng trách nha, năm đó chuyện Tây Môn sư muội âm thầm xuất môn gây ra không ít sóng gió trong tông phái rồi. Tiên sư huynh lẩm bẩm, trên mặt cũng hiện ra một cái vẻ cổ quái tương tự. Việc của Tây Môn sư muội người với ta tốt nhất không nên bàn sâu, nhưng chuyện Vương sư đệ không được Thiên Thiềm sư bá coi trọng e rằng 89/10 là thật, bởi vậy đám người kia mới cả gan muốn đoạt lấy thân phận chân truyền của hắn ta. Nữ tử áo trắng chậm rãi nói ra: đám người đó muốn đoạt như thế nào? Theo ta biết, muốn tước đi danh phận chân truyền của người khác chỉ có hai cách. Một là trưởng lão hội cùng chưởng môn thương nghị thông qua, rồi mới trình lên Kim Đan lão tổ để đích thân ban ra pháp chỉ. Dù cái vị Vương sư đệ kia không được Thiên Thiềm sư bá yêu mến đi, nhưng dù sao cũng là đệ tử ký danh trên danh nghĩa rồi, con đường này chắc chắn là không thể đi thông. Như vậy chỉ còn lại một cách sau cùng để cho các đệ tử đồng cảnh giới ra mặt khiêu chiến với cái vị Vương sư đệ này. Nếu thật sự là bị đánh bại thì e rằng bản thân Vương Vũ sư đệ cũng khó mà giữ nổi mặt mũi ở lại bên trong hàng ngũ chân truyền. Tiên sư huynh trầm giọng nói ra như đang tự nhủ với chính mình vậy. Đúng như vậy, theo như ta được biết, đám người ấy cũng đang định dục cách này, nhưng Vương sư đệ chỉ là tu sĩ cảnh giới luyện khí kỳ, bọn họ cũng chỉ có thể phái ra đệ tử luyện khí kỳ xuất thủ mà thôi. Nữ tử áo trắng cười khẽ nói: nếu quả thật là như vậy thì lần này e rằng sẽ có một màn kịch hay đáng xem rồi. Theo như ta biết, vị Vương Vũ sư đệ này tuy là tư chất tu luyện bình thường, nhưng năm xưa lại từng được xưng tụng là đệ nhất nhân ở bên trong cảnh giới luyện khí kỳ. Muốn tìm người ở cảnh giới này để có thể đánh bại hắn ta, e rằng phải dùng tới vài thủ đoạn không quang minh chính đại rồi. Tiên sư huynh cũng là bật cười, giọng điệu mang theo mấy phần hứng thú. Luyện khí đệ nhất nhân, danh xưng thật là lớn mà. Người với ta khi còn chưa bước vào hàng chân truyền cũng không đạt tới trình độ này. Huống hồ còn nghe nói vị Vương sư đệ này năm xưa từng giao thủ cùng Chu Vô Yến, cái tên điên kia bên trong Già Lam bí cảnh đó, mà không hề rơi vào thế hạ phong. Nữ tử áo trắng khẽ thở dài một tiếng, rồi tặc lưỡi thán phục nói: thực lực luyện khí kỳ cho dù có mạnh tới đâu thì đã sao đây, chẳng lẽ có thể là thực sự đánh bại được tu sĩ trúc cơ sao? Nhưng Chu Vô Yếm lại không phải là hạng tầm thường. Tên ma đầu này sau khi phản bội sư môn đầu nhập vào Hắc Hồn Tông, chỉ chưa đầy một năm đã tu thành trúc cơ, hơn nữa còn dung hợp bí thuật của Ma La Tông vào Hắc Hồn Tông, tự sáng lập ra Huyết Cốt Đại Pháp. 7 năm trước, trong một cái trận đại chiến tại vùng giáp giới Thông Châu, tên đó liên tiếp chém giết 3 vị trưởng lão trúc cơ của bản môn Thiền Trúc Giáo và cả Kim Cương Tự. Trong số đó, đại sư trí quản của Kim Cương Tự chính là tu sĩ trúc cơ trung kỳ rồi. Tiên sư huynh ánh mắt chợt lấp lé, liên tục nói ra: tu sĩ sơ kỳ chém giết tu sĩ trung kỳ, đó chính là thật sự vượt cảnh giới để mà giết địch. Thật lực của tên ma đầu này trong cảnh giới trung kỳ e rằng cũng thuộc hàng thượng thẳng. Ít nhất ngươi và ta là tu sĩ sơ kỳ, tuyệt đối không thể địch lại đâu. Trong số đệ tử chân truyền của bản môn, người có thể thắng được hắn chỉ sợ chỉ còn Trần sư huynh cảnh giới hậu kỳ. Còn về phần Vân sư tỷ và Lý sư huynh, hai vị này chỉ là trúc cơ trung kỳ thì khó mà làm được. Nữ tử áo trắng nói tới đây thì có chút trầm ngâm. Vân sư tỷ và Lý sư huynh đều xuất thân từ hai đại thế gia của Vân gia và Lý gia. một người thân mang vô số pháp khí huyền diệu, một người lại có linh điểu ngũ quan tước theo hầu, lại đều là đệ tử thân truyền. Công pháp và bí thuật bọn họ tu luyện tuyệt đối không phải là thứ mà trưởng lão bình thường của các môn phái khác có thể sánh được. Xét toàn diện đi, chưa chắc đã yếu hơn Chu Vô Yếm bao nhiêu đâu. Tiên sư huynh quả quyết nói. Cũng phải rồi, dù ta chưa tận mắt nhìn thấy Chu Vô Yếm xuất thủ, nhưng xét cho cùng cũng chỉ là tu sĩ trúc cơ, lại cũng là đệ tử chân truyền mà thôi, có mạnh tới mấy thì cũng không thể quá mức chênh lệch. Nữ tử áo trắng nghiêng đầu nghĩ ngợi một lát rồi khẽ mỉm cười. Chu Vô Yếm sau khi trúc cơ thực lực tăng mạnh tới vậy, chỉ e công pháp hắn tu luyện thiên về chiến đấu, mặc dù uy lực đấu pháp phi phàm, nhưng tốc độ tu luyện e rằng sẽ không còn lý tưởng đâu. Tiên sư huynh lên tiếng nói. Đa phần đều là như vậy. Nói tới tốc độ tu hành, người với ta cũng đều đột phá trúc cơ vào thời gian gần như nhau rồi, nhưng tới nay vẫn kẹt ở sơ kỳ hơn 20 năm. Nếu mấy năm tới vẫn không thể đột phá lên trung kỳ, e rằng cũng đành phải như Mẫn sư tỷ vậy, giao lại danh phận chân truyền, trở thành trưởng lão nội môn. Nữ tử áo trắng vừa nói vừa khẽ chau mày liễu. Vì huynh đây thì chẳng mấy lo lắng cái chuyện tiến dài. Công pháp ta chọn là hậu thổ công, thì tốc độ tu luyện hơi chậm một chút, nhưng lại dễ dàng đột phá các tiểu bình cảnh nha. Chỉ cần pháp lực đạt tới cái mức độ nhất định, tự nhiên có thể tiến vào cái tầng kế tiếp rồi. Hiện tại ta đã dừng ở tầng 3 được 7-8 năm, tin chắc trong vòng 3 năm nữa là sẽ đột phá tầng thứ 4, bước vào cảnh giới trúc cơ trung kỳ. Ngược lại, phục sư muội ngươi, nếu ta nhớ không lầm, ngươi chính là Thủy Mộc Song Linh Căn, công pháp tu luyện là Trường Thanh Kinh ha. Một trong những công pháp trúc cơ có tốc độ tu hành nhanh nhất rồi. 10 năm trước, ngươi đã luyện tới tầng 3. Chẳng lẽ vẫn luôn bị kẹt ở bình cảnh, chưa tìm được lối ra sao? Tiên sư huynh ban đầu có chút đắc ý, nói xong một cái, sau đó lại có chút nghi hoặc hỏi. Vậy thì trước, xin chúc mừng sư huynh, chỉ cần bước vào trúc cơ trung kỳ, danh phận chân truyền của huynh có thể duy trì thêm vài chục năm. Còn tiểu muội thì e rằng thời gian giữ được vị trí chân truyền này sẽ không còn dài. Năm đó vì ham tốc độ tu luyện nhanh chóng của Trường Thanh Kinh, đó có lẽ là quyết định khiến ta hối hận nhất trong đời. Công pháp này thì rất thích hợp thuộc tính linh căn của ta, tu luyện lại tiến triển thần tốc luôn, nhưng khi đụng tới bình cảnh lại chẳng có một chút trợ giúp nào. Ta vốn là tự phụ ngộ tính siêu phàm, thậm chí còn thức tỉnh một cái loại thể chất đặc thù có liên quan tới ngộ tính nữa. Lúc trước tầng 1, tầng 2 đều là đột phá vô cùng dễ dàng, nhưng không ngờ tầng 3 lại bị kẹt cứng tới tận bây giờ, không hề có chút dấu hiệu nào sẽ đột phá cả. Vị trí chân truyền này của ta e rằng cũng khó mà giữ được thêm mấy năm nữa rồi. Nữ tử áo trắng ban đầu còn khẽ biến sắc chúc mừng cho đối phương, sau đó liền cười khổ, trong mắt tràn ngập một cái vẻ bất lực. Phục sư muội không cần quá chán nản đâu, nó không chừng mấy năm tới sẽ có ngày đột nhiên ngộ đạo, từ đó phá tan bình cảnh cũng nên. Có điều là sau khi đột phá cảnh giới trúc cơ, công pháp thật sự đã khác hẳn với giai đoạn luyện khí kỳ. Không chỉ lựa chọn càng ít đi, mà chọn tu môn công pháp nào làm chủ tu cũng là việc trọng yếu nhất rồi. Nếu muốn chọn công pháp dễ phá bình cảnh thì tốc độ tu luyện sẽ không nhanh được. Nếu muốn tốc độ tu luyện mau lẹ thì lúc đối diện bình cảnh chắc chắn sẽ cực kỳ gian nan. Cũng vậy, nếu chọn công pháp có uy lực lớn, sức phá hoại cao thì không thể kỳ vọng vào khả năng dưỡng sinh dưỡng tính được. Còn nếu chọn công pháp ôn hòa, có thể dưỡng thân giữ khí huyết, thì chắc chắn trong đấu pháp sẽ khó mà sánh được với người. Thì sư huynh nói với vẻ mặt nghiêm túc. Đúng vậy, trên đời làm gì có công pháp nào hoàn mỹ vẹn toàn. Nếu thật sự là có thì các môn công pháp khác đã sớm bị đào thải rồi, thất truyền hết luôn. Tất cả mọi người đều chọn tu một loại thôi, có phải hay không? Nói một câu thôi, tiểu muội đúng là hối hận lúc đầu quá là nông nổi. Tại một vùng núi nhỏ cách Thiên Trụ Sơn vài trăm dặm, giữa một cánh đồng hoang vu tiêu điều không một bóng người, một con cơ quan phi điểu màu xanh lam từ xa bay tới đây, lướt qua bầu trời. Chẳng bao lâu đã bay tới trên không của cánh đồng này. Trên lưng cơ quan phi điểu có một người mặc áo bào xanh, khoác trường bào trùm kín, đang ngồi yên lặng, từ từ hạ xuống đất. Vụt một tiếng khẽ vang lên, một cái làn khói xanh nhạt lóe lên rồi tiêu tán đi. Người mặc hoàng bào và cái con cơ quan phi điểu kia liền đồng thời biến mất không thấy tung tích đâu. Ngay một cái khoảnh khắc tiếp theo, người mặc hoàng bào đã xuất hiện trở lại cùng với cơ quan phi điểu tại lối vào một cái thung lũng sáng rực đèn đuốc. Hai bên cửa thung lũng mỗi bên đều có một cái tòa tháp đá cao vài trượng. Trên đỉnh của thạch tháp có thể thấy mơ hồ mấy cái cổ nỏ lớn lấp đầy phù tiếng sắc lạnh. Ánh kim chớp động, dưới chân tháp là 7-8 tên vệ sĩ mặc giáp sắt màu đen nhánh. Người mặc hoàng bào lập tức thu hồi cơ quan phi điểu, lấy ra một cái lệnh bài bằng gỗ màu vàng nhạt, giơ lên lắc lắc trước mặt cái đám vệ sĩ, liền thản nhiên bước vào bên trong thung lũng, không hề gặp bất kỳ trở ngại nào. Những tên vệ sĩ mặc thiết giáp này quả nhiên không một ai xuất thủ ngăn cản. Vừa bước vào bên trong thung lũng, liền thấy một cái con đường lát đá xanh rộng rãi hiện ra trước mặt, đủ để cho hai cỗ xe ngựa song hành mà vẫn còn dư giả. Tuy thung lũng này không lớn lắm, nhưng hai bên đường đá xanh lại san sát các cửa tiệm, cao thấp khác biệt nhau, lớn nhỏ chen chúc, trông có phần hơi hỗn tạp. Nhưng số người ra vào các cửa tiệm lại là vô cùng đông đảo, có nam có nữ, có già có trẻ. Nhưng bất luận là ăn mặc như thế nào, trên người đều ít nhiều tỏ ra ba phần pháp lực ba động. Hiển nhiên đều là tu sĩ rồi, chỉ là tu vi không cao. Phần lớn đều là tán tu, không môn không phái. Thì ra nơi này lại là một cái khu phường thị tu tiên, mà còn thiên về phục vụ cho giới tán tu. Người mặc hoàng bào bước trên đường lát đá xanh không bao xa thì quẹo sang một cái ngõ nhỏ bên cạnh, hiển nhiên rất quen thuộc đường đi. Tại của ngõ nhỏ có một cái cửa tiệm, treo một cái lá cờ, trên lá cờ có chữ Trân viết bằng bút lông. Người mặc hoàng bào không chút do dự liền bước vào bên trong. Vạn đại sư, ngày tới rồi. Sau quầy hàng trong tiệm, một cái vị phụ nhân xinh đẹp đang gõ bằng tính lách cách để mà tính sổ sách. Vừa ngẩng đầu thấy người mặc hoàng bào bước vào thì liền tươi cười, vội vàng thu bằng tính và sổ sách lại, vui vẻ bước ra mà đón. Học phu nhân, vẫn như lệ cũ, ta mang theo 100 viên tăng nguyên đan hạ phẩm, 3 viên trung phẩm. Ngoài ra những dược liệu luyện đan lần trước bảo người chuẩn bị, đã xong cả chưa hả? Người áo bào xanh tháo bỏ mũ trùm đầu, lộ ra một cái gương mặt bình thường. Ngũ quan rõ ràng giống hệt là vạn sơn của tứ tượng môn, chỉ là thoạt nhìn lớn tuổi hơn một chút, chừng hơn 40 tuổi rồi. Vạn đại sư, cái lô vật liệu tăng nguyên đan tiếp theo đã được chuẩn bị xong. Về phần linh dược quý hiếm để làm chú dược, thiếp thần chỉ tìm được hai loại. Một là hoàng tinh 300 năm, hai là hỏa vân táo 200 năm dược tính rồi. Ngoài ra, đan phương nhất gia hiếm có mà đại sư vẫn luôn thu mua, lần này thiếp thần chỉ tìm được có hai bản thôi. Cái vị mỹ phụ nhân vừa mời cái người mặc thanh bào tới quầy hàng đã vội vàng nịnh nọt mà nói rồi. Đưa linh dược và đan phương cho ta xem, số linh thạch cần thiết cứ khấu trừ từ cái số đan dược bán ra lần này. Người mặc thanh bào thản nhiên mà nói rồi phất tay áo, trên quầy lập tức có thêm hơn 10 bình ngọc. Dễ nói mà, thiếp thần xin kiểm tra đan dược trước, một lát nữa sẽ tính tiền cho đại sư. Mỹ phụ nhân lấy ra ba cái chiếc hộp từ sau quầy đẩy đến trước mặt của người mặc thanh bào. Thanh âm vạn phần quyến rũ. Người mặc thanh bào lần lượt mở từng cái hộp ra. Trong hộp đầu tiên là một cái củ hoàng tinh to gấp bội thông thường. Trong hộp thứ hai là một cái quả táo đỏ to bằng ngón tay cái, tỏ ra vầng sáng màu đỏ nhạt. Hộp cuối cùng thì có một tấm vải lụa nhào nát màu vàng đất và một cái ngọc giản màu trắng nhạt. Người mặc thanh bào chỉ kiểm tra qua hai cái loại linh dược, xác định tuổi của bọn chúng không có vấn đề gì lớn, rồi cầm lấy tấm vải lụa màu vàng đất lên. Chỉ nhìn một lát liền kinh ngạc thốt lên một tiếng rồi. Luyện thể đan sao? Đại sư thật là tinh mắt nha. Bản ngân huyết đan này đúng là một đan phương luyện thể cực kỳ hiếm có rồi, dù chỉ là nhất giai. Nhưng nghe nói dùng nó có thể là cường hóa được khí huyết. Ngạc nói cái chủ dược hóa huyết dẫn kia quá là quý hiếm đi, mà độ khó luyện chế lại không hề thấp. Nếu không, chủ nhân ban đầu của đan phương này cũng sẽ không bán ra với giá rẻ như vậy. Mỹ phụ nhân kiểm tra xong toàn bộ số tăng nguyên đan, miệng khẽ cười giải thích. Nam tử mặc thanh bào thản nhiên nói, đâu chỉ là có chút độ khó, e rằng đại đa số đan sư nhất giai đều không thể luyện chế ra nổi đâu. Vật liệu cần dùng vậy mà đã bao gồm 32 loại linh dược khác biệt nhau, hơn nữa không ít loại lại có dược tính xung khắc nữa, càng đòi hỏi tay nghề luyện đan thật của đan sư à. Hắc phu nhân lại là cười khẽ nói, đó là với các đan sư bình thường, chứ đan thật của vạn đại sư đã đạt tới mức lô hỏa thuần thanh, e rằng cách nhị giai cũng không còn xa. Bản ngân huyết đan này tuyệt đối không làm khó được ngài. Nam tử mặc thanh bào lạnh nhạt trả lời, nếu hóa trưởng quỷ có thể thu mua được hóa huyết dẫn, ta cũng muốn thử xem một lần. Mỹ phụ nhân cười tủm tỉm trả lời, cái này là tất nhiên, thiếp thân và đại sư hợp tác lâu như vậy, chỉ cần là chủ dược bên trong đan phương, Bách Trần Các chúng ta nhất định sẽ cố gắng hết sức thu mua cho đại sư. Người mặc thanh bào gật đầu, lại cầm lấy ngọc giản áp lên trán. Sau khi ánh mắt chớp động một lát lại là trầm ngâm. Mỹ phụ nhân thấy vậy không khỏi hỏi một câu, sao vậy? Đan Phương Hàn Trần Đan này có vấn đề hả? Hừa mặt Thanh Bào chậm rãi mà nói. Chắc là không có vấn đề, nhưng dược liệu chính của đan này lại là hàng lộ thảo, thật sự khiến cho người ta có chút bất ngờ. Nếu không phải cần hàng lộ thảo, chủ nhân của đan phương đã chẳng bán nó đi rồi. Cái loại hàng lộ thảo này hoàn toàn khác những linh dược khác nha. Nó không chỉ vô cùng mỏng manh, rất khó trồng cho đến khi trưởng thành, mà dược tính của nó cũng chỉ có hiệu lực trong vòng một thời ba khắc sau khi thu hái. Qua khoảng thời gian này rồi, nó sẽ chẳng khác gì có dạy bình thường, mà sau khi luyện thành hàng trần đan cũng phải dùng trong thời gian ngắn, nếu không cũng sẽ mất đi dược hiệu luôn. Mỹ phụ nhân cũng là bất đắc dĩ thở dài. Nói như vậy, ta muốn luyện chế đan này không những phải tự trồng hàng lộ thảo, mà về cơ bản cũng chỉ có thể tự mình sử dụng à. Nam tử mặt Thanh Bào nghe vậy khẽ nhíu mày. E rằng thật sự cần đại sư tự mình trồng hàng lộ thảo rồi. Cũng may bản cát có cách trồng hàng lộ thảo nè, có thể tặng miễn phí cho đại sư. Mỹ phụ nhân cười lầm lành nói, rồi lấy ra một cái ngọc giản khác đã chuẩn bị sẵn đặt lên quầy. Nam tử mặt Thanh Bào suy nghĩ một lát mới có chút miễn cưỡng gật đầu, rồi thu ba cái chiếc hộp và ngọc giản vào. Mỹ phụ nhân thấy vậy trong lòng cũng là mừng rỡ, vội móc ra một cái bàn tính nho nhỏ bằng gỗ tinh xảo lách cách để mà tính toán. Lần này Tăng Nguyên Đan vẫn thu mua theo lệ cũ, Tăng Nguyên Đan phổ thông 110 linh thạch một viên, Tăng Nguyên Đan trung phẩm 800 linh thạch một viên, tổng cộng là 13.400 linh thạch. Hai phần linh dược quý hiếm, một phần trị giá 830 linh thạch, một phần trị giá 950. Đan phương luyện thể vô cùng hiếm thấy rồi, nên bản khác đã phải tốn 1.200 linh thạch mới là mua được. Hàng trần đan thì rẻ hơn nhiều, chỉ cần 800 linh thạch, tổng cộng là 3.780 linh thạch. Lần này bản khác chuẩn bị cho đại sư 20 lô linh dược Tăng Nguyên Đan, số này trị giá 1.100 linh thạch, tất cả cộng lại là 4.880 linh thạch. Thiếp thần xin phép bỏ đi số lẻ luôn, tính chẳng là 4.800 linh thạch nha. Như vậy, thiếp thần sẽ trả lại cho đại sư 8.600 linh thạch là đủ. Cái vị hoác phu nhân này sau khi tính toán xong lập tức lấy ra một cái túi trữ vật, khẽ dốc lên quầy, mấy chục viên linh thạch trung phẩm đủ mọi màu sắc lăn ra ngoài. Nam tử mặt Thanh Bào gật đầu rồi phất tay áo, số linh thạch trên quầy liền biến mất không thấy tăm hơi. Vạn đại sư, ngài vẫn không chịu nhận lời giúp người khác luyện chế đan dược hả? Mỹ phụ nhân lại là thử hỏi. Bên ta có một vài khách hàng đã nâng giá lên rất nhiều, bất kể là đan phương hay là các vật liệu khác, bọn họ đều sẽ chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần đại sư ngài tới tận nơi luyện chế là được rồi. Không nhận à, phàm là những người tìm người khác luyện đan, chắc chắn không phải là những loại đan dược thông thường, mà là những loại hiếm có rồi, mà các đan sư bình thường không thể luyện chế được kìa. Bất kể là loại đan dược nào, nếu không luyện chế một lượng lớn để tích lũy kinh nghiệm thì không ai đảm bảo sẽ có khả năng thành công. Trừ phi là đan sư nhị giai đi luyện chế đan dược nhất giai, mới có thể dựa vào kinh nghiệm và luyện đan chi thực vượt cấp mà có được vài phần chắc chắn à. Nam tử mặt Thanh Bào thẳng thừng từ chối. Vạn đại sư, ngài chẳng lẽ cũng không được? Khi đó ngài chỉ dựa vào một bản đan phương Tăng Nguyên Đan không hoàn chỉnh mà đã có thể suy luận ra được cái bản hoàn chỉnh rồi. Hơn nữa, ta cũng cảm thấy kỹ thuật luyện đan của đại sư đã tiến bộ vượt bậc trong mấy năm này. Năm ngoái thậm chí còn luyện chế ra được Tăng Nguyên Đan thượng phẩm luôn. Hắc phu nhân rõ ràng vẫn không muốn từ bỏ, cố gắng khuyên nhủ. Nam tử mặt Thanh Bào thản nhiên nói ra. Lúc đầu ta có thể suy ra được đan phương Tăng Nguyên Đan là vì Tăng Nguyên Đan có mấy loại linh dược có thể thay thế được. Thậm chí Tăng Nguyên Đan của các đại tiên tông đều là hơi khác biệt nhau. Hơn nữa, ta cũng đã dùng qua không ít cái loại đan dược này rồi, sớm đã có phỏng đoán về các linh dược cần dùng, không thể đem chuyện này để so sánh với cái việc luyện đan cho người khác đâu. Vậy đại sư đi khắp nơi thu thập đan phương quý giá và các linh dược cần thiết là vì... Mỹ phụ nhân do dự một lúc, cuối cùng vẫn hỏi ra nghi vấn đã có từ lâu. Nam tử mặt Thanh Bào bình tĩnh trả lời. Mục đích thu thập đan phương và linh dược quý giá rất là đơn giản, chỉ là để tích lũy kinh nghiệm luyện đan. Dù sao thì khi luyện chế những loại đan dược này, bất kể là thành công hay là thất bại, đều có nhiều lợi ích cho cái việc nâng cao đan thuật. Nếu ngẫu nhiên luyện chế ra được một hai viên thì càng là không thua lỗ rồi. Thì ra là như vậy. Thảo nào đại sư gần như là dùng hơn phân nửa số linh thạch bán đan dược để mà sưu tập đan phương và linh dược. Vậy xin chúc mừng đại sư sớm ngày thành tựu đan sư nhị giai, đại sư cứ phân phó cho thiếp thân một tiếng là được rồi. Mỹ phụ nhân nghe vậy giật mình hiểu ra, không nhắc đến cái chuyện luyện đan giúp người khác nữa, mà là tươi cười nói. Nam tử mặt Thanh Bào vẫn là giọng điệu lạnh nhạt như cũ. Nếu hóa trưởng quỷ không có chuyện gì khác, ta xin phép rời đi trước nha. lần sau đưa tăng nguyên đan, thời gian có thể sẽ lâu hơn một chút. Gần đây ta có việc phải đi xa một chuyến nha. Ừ, được rồi, đại sư yên tâm, thiết thần sẽ tiếp tục thu thập đan phương và linh dược cho ngài. Mỹ phụ nhân không chút nghĩ ngợi trả lời, rồi tự mình tiễn cái người mặc thanh bào ra khỏi cửa hàng. Nam tử mặc thanh bào không nhanh không chậm đi ra khỏi con hẻm nhỏ, lại liên tiếp đi vào mấy cái cửa hàng khác mua một ít linh nhục, linh mễ và các vật tư thường dùng khác của tu tiên giả. Sau đó mới rời khỏi phường thị. Tại lối vào của sơn cốc, hắn thả ra cơ quan phi điểu phá không bay đi. Sau khi bay hơn 100 dặm, người mặc thanh bào xác định không có ai theo dõi, mới là hạ xuống gần một cái đỉnh núi nhỏ không người. Thân ảnh léo lên một cái, chui thẳng vào bên trong một cái vách đá ở gần đó. Trong vách đá này có một cái động phủ nhỏ vô cùng đơn sơ, tổng cộng chỉ có vài gian thạch thất. Người mặc thanh bào lúc này mới đi thẳng vào một cái gian thạch thất có đặt một cái lò luyện đan màu đỏ thẫm, rồi đưa tay sờ lên mặt. Trong tay đó có thêm một cái chiếc mặt nạ để lộ ra một cái khuôn mặt khác, khoảng 25-26 tuổi, không ai khác chính là Vương Vũ. Vương Vũ lúc này cũng không thèm liếc nhìn đan lô bên trong thạch thất. Sau khi cất thiên thức giả diện đi, tay khẽ lật một cái, trong tay lại có thêm một cây tiểu kỳ màu lam nhạt, rồi khẽ vẫy một cái. Phục một tiếng, trên mặt đất trước đan lô hiện ra một cái linh văn trận đồ màu lam, từng luồng lam quang cuộn trào trong trận đồ, ngưng tụ trước người của Vương Vũ, rồi biến thành một cái khối nước màu xanh biếc. Vương Vũ lại khẽ vẫy cây tiểu kỳ trong tay vào trong nước, khối nước lập tức xoay tròn, biến thành một cái màn nước màu lam. Trên màn nước này, hình ảnh hiện ra rõ mồn một, đó chính là cảnh tượng ở một khu vực phụ cận đỉnh núi nhỏ này. Vương Vũ mặt không chút thay đổi sắc, tiếp tục vẫy cây tiểu kỳ màu lam trong tay. Hình ảnh trên màn nước nhanh chóng biến đổi đi, lần lượt hiện ra tất cả cảnh vật trong phạm vi vài dặm xung quanh. Đột nhiên, cây tiểu kỳ trong tay Vương Vũ dừng lại. Trên một cây đại thụ trong cánh rừng ở phụ cận, có hai đạo thân ảnh mờ ảo đang đứng trên cành cây, nhìn về phía động phủ của Vương Vũ. Bên ngoài hai cái đạo thân ảnh này còn có một cái tầng màn sáng mờ nhạt, khiến cho thân hình của bọn họ lúc ẩn lúc hiện. Nếu không phải nhờ vào tiểu kỳ trong tay và cấm chế đã bố trí gần đó, e rằng Vương Vũ cũng khó lòng phát hiện ra hai cái người này. Vương Vũ thấy vậy cũng là thở dài trong lòng. Xem ra nơi này không thể trở lại được nữa rồi, chỉ có thể từ bỏ manh mối của Bách Trần Cát à. Sau đó hắn lắc cổ tay một cái, tiểu kỳ trong tay lập tức chui vào bên trong trận đồ dưới đất, biến mất không thấy tăm hơi. Một khắc sau, một cái trận ầm ầm vang lên, mặt đất nơi có trận đồ chậm rãi nứt ra, để lộ ra một cái địa đạo đen ngòm. Thân hình của Vương Vũ thoáng một cái nhảy thẳng vào bên trong địa đạo. Một lát sau, mặt đất chậm rãi liền lại như cũ. Cùng lúc đó, trên cái ngọn núi nhỏ này bắt đầu hiện lên từng cái luồng sương mù màu trắng, ban đầu rất là mỏng manh, nhưng rất nhanh đã càng lúc càng nhiều. Chỉ sau một đoạn thời gian một tuần trà, cả đỉnh núi này đã là bị sương mù bao phủ. Hai đạo thân ảnh ở xa trong rừng cây thấy cảnh này không khỏi nhìn nhau. Sau khi thương nghị một lát, một người giơ tay thả ra một cái tấm truyền tin phù, bay thẳng về phía phường thị. Qua một khắc đồng hồ, hai người lại nhận được một cái tấm truyền tin phù khác, rồi bay lên, vội vã đi thẳng tới đỉnh núi nhỏ kia. Sau khi dùng vài món pháp khí để cưỡng ép phá vỡ cấm chế bên trong sương trắng, trực tiếp xông vào động phủ ở bên trên đỉnh núi. Bên trong đã sớm là vườn không nhà trống, trừ một cái lò luyện đan trông có vẻ tạm bợ ra và mấy món đồ dùng đơn giản thì không còn bất kỳ thứ gì. Ba ngày sau, Vương Vũ đã đổi một cái bộ dạng của một cái lão nông xuất hiện trong một cái phường thị cỡ lớn dưới trướng của Thiên Trúc Giáo. Sau khi bán ra hơn 10 món pháp khí nhập giai tinh phẩm đã là tích góp được, lại mua sắm thêm một ít vật liệu luyện đan và luyện khí giá trị gần vạn linh thạch, hắn cũng không chút lưu luyến mà lại rời đi. Vài ngày sau, Vương Vũ khôi phục lại dung mạo thật, điều khiển một cái chiếc phi chu màu xanh nhạt xuất hiện trên bầu trời gần Thiên Trụ Sơn. Hắn không bay thẳng vào bên trong đại trận cấm chế bao phủ khắp hư không xung quanh Thiên Trụ Sơn, mà bay một vòng lớn từ xa, rồi từ hướng hậu sơn tương đối hẻo lánh của Thiên Trụ Sơn bay vào bên trong đại trận của tông môn. Trong tay của Vương Vũ mân mê một cái tấm lệnh bài màu vàng nhạt, một mặt của lệnh bài điêu khắc một cái con huyền quy màu đen, mặt còn lại thì khắc một cái chữ chân. Lệnh bài tỏ ra những cái luồng dao động không khác gì thần hồn của Vương Vũ, khiến cho những lớp cấm chế dày đặc trên đường đi đều là như không thấy, để cho phi chu thông suốt. Thỉnh thoảng có gặp một hai đệ tử khác ra vào đại trận, sau khi Vương Vũ phát hiện ra cũng tránh đi từ xa, một bộ dạng không muốn là chạm mặt bất kỳ ai. Trong nháy mắt, Vương Vũ đã đi qua đại trận của tông môn, bay thẳng tới nửa trên của Thiên Trụ Sơn. cuối cùng bay vào một cái tòa lầu cát khổng lồ, được khảm một nửa vào bên trong vách núi. Lầu cát này có hai tầng, tầng một là một cái sảnh lớn, nhưng bên trong trừ một cái cánh cửa đá khổng lồ và hai cái bức tượng cao ba trượng ở hai bên thì trống rỗng, không có bất kỳ thứ gì. Hai bức tượng này là những chiến giáp sĩ toàn thân màu đen nhánh, mặc giáp sắt dày cộm. Một người cầm một chiếc búa lớn màu bạc, người kia thì mang hai cây cự chùy, khuôn mặt đều là hung thần ác sát, nhưng lại đang nhắm nghiền hai mắt lại. Vương Vũ vừa thu hồi phi chu bay vào đại sảnh tầng 1 đã nghe thấy tiếng nước rầm rầm từ hai bên truyền ra. Tiếp đó, một cái bóng dáng màu xanh đen khổng lồ từ cầu thang tầng 2 lao xuống nhào thẳng vào người của hắn ta. Đây rõ ràng là một con cá sấu bự bà chá màu xanh đen dài tới 2 trượng. Cái đuôi thô to và cứng chiếm đến một nửa thân thể đầy. Nó còn dùng hai cái chi sau ngắn ngủn để mà đứng vững. Hai chân trước đặt thẳng lên trên vai của Vương Vũ, dùng cái miệng dài ngoằng không ngừng cọ vào cái bản mặt của hắn ta. Đại Lục nè, đủ rồi, ta mới ra ngoài có mấy ngày thôi, làm như ta đi bao lâu rồi vậy? Vương Vũ đẩy Thiết Đầu Ngạc Đại Lục ra ngoài, có mấy phần bất đắc dĩ nói. Con cá sấu khổng lồ màu xanh đen thì phát ra những cái tiếng kêu ức ức, rồi há miệng ra, phun ra một tấm truyền tin phù màu vàng đất rơi xuống sàn. Hả? Có người gửi tin cho ta sao? Vương Vũ mày nhíu lại, một tay điểm vào cái tấm truyền tin phù. Phù một cái, tấm truyền tin phù lập tức là tự hành bốc cháy, hóa thành một cái quả cầu lửa. Trong ánh lửa lại truyền ra giọng nói ngưng trọng của Vạn Sơn. Vương Sư Huynh, theo tin tức thu được gần đây, đã xác định có người chuẩn bị khiêu chiến địa vị chân truyền của ngươi rồi. Theo đề ra của ta, việc này do Vân gia chủ động, mấy gia tộc lớn khác thì thượng nước đẩy thuyền. Về phần cụ thể là ai dám khiêu chiến Sư Huynh ngươi, ta vẫn đang điều tra. Mong Sư Huynh sớm có cách đối phó nha. Hóa nhiên những gia tộc này vẫn không chịu ngồi yên mà. Vương Vũ nghe xong chỉ tự lẩm bẩm một tiếng, mặt mày lạnh đi, dường như đã sớm đón trước được cái này, rồi đi thẳng tới cánh cửa đá khổng lồ ở gần đó, dùng lệnh bài chân truyền trong tay quẹt một cái. Bề mặt lệnh bài lóe lên kim quang, dao động thần hồn quen thuộc lại lần nữa hiện ra. Cánh cửa đá khổng lồ ầm ầm mở ra hai bên, Vương Vũ thì chậm rãi đi vào. Một lát sau, trong tiếng nổ vang, cửa lớn dần dần đóng lại. Đại lục màu xanh đen thì uể oải bò lên cầu thang trở về tầng 2 của lầu cát. Trên tầng 2 còn có một cái hồ nước bự chà bá. Bên cạnh hồ, trên mấy cái bệ đá tỏ ra hàng khí màu trắng, bay ra từng cái khối thịt yêu thú đã được đông lạnh. Đại lục chỉ cần vẫy cái đuôi thô to một cái, liền hất một khối thịt đông lớn từ trên bàn vào trong hồ. Sau đó nó nhảy xuống nước, trực tiếp ngậm lấy khối thịt, rồi rầm rập nhai ngấu nghiến mạng. Vương Vũ thì đi vào sau cái cánh cửa đá. Phía sau là một cái hành lang đá xanh, đi ra ngoài khoảng 7-8 trượng, trước mắt bỗng nhiên là sáng bừng. Một cái hang động khổng lồ hiện ra. Hang động này cao đến 14 trượng, chiếm diện tích trên 100 mẫu. Ở trung tâm không chỉ có hơn 30 gian phòng lớn nhỏ với các công dụng khác biệt nhau, mà bốn phía còn có những mảnh dược viên lớn nhỏ không đồng nhất, và một cái hồ rộng tới 3-4 mẫu. Bề mặt của hồ nhỏ bốc lên hơi nước, đến gần một chút có thể cảm nhận được một chút nhiệt độ cao ập vào mặt, đồng thời ngửi được một cái mùi dược liệu nồng nặc. Vương Vũ đi về phía hồ nhỏ vài bước, ngửi cái mùi dược liệu trong sương mù, trên mặt bất giác lộ ra một cái vẻ vui mừng, miệng thì thầm một tiếng. Dường như dược tính đã là được nuôi dưỡng gần đủ rồi, có thể tắm thuốc một lần nữa. Sau lần này, đan độc bên trong cơ thể của ta chắc chắn sẽ là được loại bỏ hết đi. Rồi, vậy thì bác xin dừng tập 60 của bộ truyện Dài Kỳ Tinh Lộ Tiên Tung ở đây. Hẹn gặp lại các đạo hữu ở tập 61 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.